Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 8, tái xuất giang hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu tại trường TSPT thủ khoa. Khi Phương Ly bước vào cổng trường đã làm biết bao chàng trai phải say đắm. Ánh mắt chỉ hướng về cô mà quên đi người bạn gái kế bên nên bị nhéo đau điếng. Bỏ tật mai ghế. Nhiều kẻ thì mãi nhìn nên đụng vào nhau hay đụng vào cột gì đó. Tội nghiệp nhất là thằng Nam nổ bị bay vào thùng rác luôn. Những cô nữ sinh thì ngưỡng mộ trước vẻ đẹp lộng lẫy của cô. Phần lớn trong đó là sự ghen tức. Như tấm cám ấy mà. Trời AK, tiên nữ, Hằng Nga dán trần. Má ơi, ai nhéo tôi một cái coi. Em, email protected. Em, một đống lời nói xiếng ngầu lát tuôn ra nhưng cả ai nhận được câu trả lời. Mặc kệ tất cả họ nhanh chóng vào lớp 11A1. Cả lớp ồn ào nhốn nháo như cái tổ ong thì bây giờ lại im lặng như mặt hồ. Xin chào, lớp trưởng, tên gì ấy nhỉ? Nhiều nhân vật quá tê, g quên rồi. Lại gần cô gái lạ quắt vừa bước vào lớp. Tránh ra, Ly lạnh lùng, hình như bạn mới vào lớp. Lớp trưởng vẫn chay mặt trước người đẹp. Cô ấy là Phương Ly. Long đẩy Kha, thằng lớp trưởng AK. Mới nhớ ra, Kaka, sang một bên dọn đường. Hả, cả lớp thét lên vì sốc. Con vịt xấu xí đây sao? Kha đơ hàm, tỷ ấy là Miss Teen của trường đó. Nói lại đi, Vi vỗ vào má Kha nhắc hắn nhớ. Tùng tùng tùng trống vào học đã được điểm. Cái này cứu bồ số một luôn nét. T, G yêu cái trống nhất. Mọi người về vị trí. Im lặng ca một lời nào được thốt ra nhưng đôi mắt vẫn hướng về Phương Ly. Dầm, nhìn cái gì mà nhìn. Ly khó chịu, Phương Ly bây giờ mới chính là Angel lạnh lùng. Tàn ác của thế giới đêm Hồng Kông ngày nào. Chỉ có thế mà cả lớp đều sợ đến nỗi muốn cái gì đó đó. Thật sự lời nói của người đẹp có giá trị gấp 100.000 lần 1.000 lời của con vịt xấu xí. Khổ sở quá. Giờ ai cũng hiểu tại sao Ly lại được ban giám khảo chấm điểm số cao nhất trong vòng loại. Phần này diễn ra trong phòng kính ca ai biết rõ gương mặt lúc đó của các thí sinh nên Ly đã dùng gương mặt thật đi thi. Do anh Long FAK, T, G phụ một tay luôn. Còn một điều quan trọng nữa. Thầy hiệu trưởng là ba của anh Long nhà ta. Kiêm luôn chủ tịch hội đồng quản trị công ty quảng cáo hàng đầu Việt Nam. Vì thế dung nhan của Ly được giữ bí mật. Các bạn yêu dấu có ai còn thắc mắc gì nữa KAK? Tất cả các tiết học diễn ra âm thầm sau khi tất cả các giáo viên bị sốc khi thấy Ly. Cho dù biết trước nhưng họ ca ngờ Ly lại chịu quay lại với chính bản thân nhanh như đi dép. Giờ ra chơi toàn trường náo động cả lên vì con vịt xấu xí đã hóa thân thành thiên Nga trắng. Lộng lẫy như nữ hoàng. Kiêu sa lạnh lùng như các nàng công chúa ngày xưa. Hernet 2000 chuyện xoay quanh cô như nó đi phẫu thuật thẩm mỹ, ca nó đeo mặt nạ, hốc phải nó hóa trang, đi thẩm mỹ, đeo mặt nạ, em, email protected, em, mọi tin đồn đã kết thúc khi, alo, 1, 2, 3, 4 alo, giọng MC quen thuộc của trường vang lên trên loa phát thanh, xin các bạn chú ý, nói đi. Cả trường hồi hợp đồng thanh. Hôm nay, toàn trường chúng ta đã chứng kiến một hiện tượng lạ. Cốp, nguyên một cuốn sách bay vào đầu tên này. Anh Long bực bội trước những lời nói lắng ngằng của tên này. Vô vấn đề chính, Long ra lệnh. Vâng, tôi xin đính chính. Ngoại hình của Phương Ly ngày hôm nay hoàn toàn là nhan sắc thật của cô ấy. Ca có sự chỉnh sửa nào cả. Lý do Ly làm mình trở nên xấu xí như đi dép là có lý do riêng của cô ấy. Ai muốn biết thì gặp anh Long 11A1 mà hỏi. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tên này nói một tràn rồi lau mồ hôi đầm đìa trên mặt. Nhìn Long ca ca, tại sân sau, Long có lẽ rất yêu cô. Người con trai nhếch môi. Còn Khoa thì sao? Ly nở nụ cười ca khác gì hắn. Tôi, Khoa ca biết nói gì. Anh và xin là bạn thân AK. Ba tôi và ba cậu ấy là bạn làm ăn nên chúng tôi chơi với nhau từ 5 năm trước. Hai người bạn thân tranh giành một cô gái thì sao nhỉ? Ly tựa đầu vào vai Khoa. Nghi ngờ bà này quá. Cô muốn gì? Khoa đẩy ly ra. Ca, tôi thấy hình như anh thích tôi. Ca phải thì thôi làm gì giữ đi Z. Ly cười nhạt. Đó là chuyện của tôi. Khoa đứng dậy định bỏ đi. Khoan đã. Ly đứng bật dậy ôm lấy Khoa. Nếu người em thích là anh thì sao? Khoa đơ hoàn toàn vì lời nói đó. Hai người đứng đó khá lâu mà ca hay biết có hai trái tim tan nát nhìn họ. Khoa ôm lấy Ly một cách trìu mến. Ấm áp, trái tim anh đang đập thật mạnh vì tình cảm anh dành cho cô gái này. Em đang lừa gạt tôi hay muốn đùa giỡn với chúng tôi? Khoa như đi từ cõi mộng về hiện thực. Anh bươn ly ra nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh trước mặt. Em nhận ra mình yêu anh khi gặp lại xin tối qua. Trái tim em đã ca còn anh ấy từ lâu rồi. Ly vòng tay qua cổ Khoa nở nụ cười ấm áp. Vậy xin sẽ như thế nào? Khoa e ngại. Em sẽ lo. Anh đừng nói gì với anh ấy cả. Hứa với em nhé. Ly hôn nhẹ má Khoa. Anh. Khoa ca biết phải làm gì. Một bên là bạn, một bên là tình yêu đơn phương nhiều năm. Anh ca biết chọn lựa thế nào. Anh ca yêu em. Thôi vậy xem như ca có cuộc nói chuyện này. Ly ra vẻ giận lẫy bỏ đi. Anh hứa. Khoa kéo tay Ly lại nói nhanh. Anh đang sợ mất đi cô gái trước mắt mình. Hi hi, em sẽ giải quyết sớm thôi. Ly lại ôm lấy Khoa và kèm theo một nụ cười. Anh sẽ đợi. Tạm thời dừng ở đây, mình sẽ kể cho các bạn biết vì sao Khoa lại yêu Ly nhé. Ai phản đối giơ chân lên. K có T, G kể AK. Năm 15 tuổi. Khoa đã nổi tiếng với tên gọi Black Spider. Anh là nỗi sợ của bóng đêm nhưng hầu như chưa một ai biết gương mặt thật của anh vì anh này thích đeo kính. Đội nón. Một ngày nọ anh ấy định vào bar Y để tìm Ynis nhưng lại gặp một cô gái đang nhảy trên sàn. Sắc đẹp của cô làm cả quán bar say đắm. Lại thêm những bước nhảy điêu luyện cùng body chuẩn như siêu mẫu nên cả ai có thể rời mắt khỏi cô. Khoa dường như quên đi việc mình cần phải làm. Đột nhiên cô gái bước xuống bên anh và kéo anh vào những điệu nhảy của mình. Khoa ca thể nào từ chối người đẹp nên cùng cô uyển chuyển theo điệu nhạc. Cơ thể hai người hòa quyện vào nhau và kết thúc điệu nhạc, cô gái ấy đã biến mất trước sự ngạc nhiên ngỡ ngàng của biết bao người. Còn Khoa thì ca bao giờ quên được Nagi hôm đó. Rồi đến ngày gặp lại Ly tại quán Ba Lucky. Tình cảm lại tràn dâng lên trong anh. Đó là tình yêu sét đánh AK. Mấy người này mê gái đẹp thế nhỉ? Ước gì mình cũng đẹp hết. Tại biệt thư nhà Ly. Em đang làm gì? Long tiến lại hồ bơi nơi Ly đang trầm tư suy nghĩ. Hồn bay lên mây. Hả? Em làm gì đâu? Hồn Ly rớt xuống đất. Để nói chuyện với Long. Anh đã thấy cả rồi. Ca có gì cả. Em đừng giấu anh. Hôm nay em với Khoa. Long ngồi xuống bên cô. Em ca biết nữa. Ly buồn rầu, cúi mặt xuống nhìn bóng mình dưới nước. Anh biết mình vô dụng, ca thể làm gì giúp em, nhưng anh mong em phải biết quý bản thân mình. Long cũng ca biết nói gì hơn. Ca, anh làm điểm tựa vững chắc nhất của em. Ly bất chợt quay sang ôm lấy Long. Angel, Long ngạc nhiên. Anh đừng nói gì hết. Hãy cho em ôm anh như thế này. Ly thì thầm vào tai Long. Em cảm thấy bình an nhất là trong vòng tay anh. Anh sẽ mãi bảo vệ em. Em có một chuyện cần anh giúp. Ly dịu dàng. Em nói đi. Anh sẽ làm tất cả vì em. Xin anh đừng yêu em nữa được ca. Ca, em có thể cấm anh làm bất cứ gì hoặc có thể giết anh chết, nhưng xin em đừng bắt anh ngừng yêu em. Long đẩy Ly ra nhìn thẳng vào gương mặt cô. Nước mắt lại rơi. Ly chỉ còn biết ở lại trong vòng tay Long mặc kệ tất cả cho ngày hôm nay trôi qua. Em xin lỗi anh. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi anh rất nhiều. Hích hích. Tối nay đi xã Stress ca. Long này ý định đầy bạo lực luôn đó. Ở đâu? Ly lấy lại tinh thần một cách nhanh chóng đến kỳ lạ. Xã Stress của Ly là đi đánh nhau đó mấy bồ. Anh biết ngay mà. Long nhéo mũi Ly. Tối nay anh dẫn em đi. Dạ. AK anh Long, em muốn về thăm Tường Sinh. Sau khi mọi chuyện này giải quyết xong, em được an toàn thì chúng ta sẽ về thăm Tường Sinh. Long vỗ về người con gái vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong yếu đuối vô cùng. Mimi chắc ca sao chứ anh? Thiên biết làm gì mà em yên tâm. Long dịu dàng vuốt mái tóc mượt mà của Ly. Dạ, giờ cho em ngủ chút nha. Ly nằm trọn trong lòng Long ca ca ngủ một giấc đến tối. Long nhìn Ly mà tim đau như ngàn vạn mũi tên bắn vào. Anh ca thể ca ngừng yêu cô gái này và càng ca thể bỏ rơi cô cho dù cô là thiên thần hay ác quỷ. Đợi xem quỷ thần như thế nào nha. T, G đau lòng quá đi. Buổi tối, Long cùng Ly rời khỏi biệt thự đi đến một nơi được mệnh danh là Chiến trường thế giới đêm. Ai cũng biết nơi này chỉ những người có năng lực mới có thể bước vào. Các trận chiến sinh tử diễn ra hàng ngày tại đây nhưng chưa một ai chết vì giết người là ở tù chung thân. Luật pháp Việt Nam quy định đi rét mà. Hôm nay, thật may mắn có rất nhiều người tập trung ở đây xem hai bang phái lớn tranh đấu. Một bên là Hắc bang của Black, một là Phi ưng bang của Sung đại ca. Một người nổi tiếng là tên cuồng sát. Chưa ai còn lành lặng khi giao chiến với hắn. Luật cũ 3 trận thắng 2 sẽ là bang mạnh nhất trong ngày hôm nay. Tên cò mặt in một vết sẹo dài đứng trên võ đài đang tuyên bố luật chơi một cách khó ưa. Dĩ nhiên ai thua phải trả tiền cò cho tao. Nói thừa, Black nhếch môi. Mày lo hậu sự đi. Thật chướng mắt, Sung chỉ vào mặt Black khiêu khích. Ếch chết người là ở tù mọt xương đó cha nội. Thằng làm cò nhìn Sung lo sợ. Vì tiền cò cho trận hôm nay rất cao nên hắn mới làm liều đồng ý, nói thừa. Cả hai đại ca ca đồng thanh. Kính thưa quý vị, đêm nay là trận đấu sinh tử của hai bang lớn Hắc bang và Phi ưng bang. Bang nào giành phần thắng sẽ là bang hội mạnh nhất của thế giới đêm tại đất Sài Gòn này. Thằng cò tiếp tục công việc của hắn. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Đám đông quá khích hò reo bên dưới. Em thấy sao? Long kề sát tai Ly hỏi. Rất vui. Ly bây giờ quên hết mọi buồn lo mà đang sôi máu lên. Sao ca thấy thằng xin đi với Khoa? Long nhìn khắp nơi tìm kiếm. Đi Mỹ rồi. Ly đáp tỉnh queo như chưa có gì xảy ra làm Long nhìn cô ca chớp mắt. Dì bộ chưa thấy người đẹp bao giờ à ca? Ca có gì bắt đầu rồi kìa. Long kéo Ly lên phía trước xem cho rõ. Trận thứ nhất được diễn ra bởi hoàng cánh tay trái của Black đại ca và nhím trợ thủ số 1 của anh Zoom. Tên này giới thiệu, sao cứ nói tên thằng? Đó trước tên tao đi Z hả? Zoom nổi điên, thôi đi ông anh ơi. Ai mạnh thì nói trước phải rồi. Black khiêu khích thêm, mày, thằng, Zoom tức xịt khói. T, G bước một sợi tóc của nó thì có khói bay lên AK. Trận thứ nhất bắt đầu. Thằng cò mặt kệ hai thằng này luôn. Hoàng nhanh nhẹn tấn công nhím trước làm nó ngả chỏng cẳng. Nhưng ca nằm lì nhím đứng bật dậy trả đũa bằng một đòn vô ngực Hoàng. Cả hai di chuyển ra xa lấy lại tư thế rồi tiến gần đấm đá tới tấp. Cuối cùng Hoàng bay khỏi sàn đấu mà ca hiểu tại sao. Vâng, nhím đã giành phần thắng. 1-0 cho Phi ưng bang. Giỏi lắm nhím. Sung khen thằng đàn em và ca quên liếc qua Black. Nhưng thật bất ngờ Black chẳng để tâm. Hứ, chơi đều thế. Long khẽ nói vì anh thấy được gì đó. Mấy thằng đàn em của Khoa ngu quá. Ly phán, chắc cô cũng hiểu gì đó rồi đi đâu đó. Hình như T, G chưa biết cái gì hết. Hết, trận thứ hai diễn ra giữa Jin của Phi ưng bang và Khoang, một giọng nói cắt lời thằng kia và gây sự chú ý ỏi người. Tôi sẽ là người thay mặt cho Hắc bang. Enzo, ủa, tên cỏ nhìn người trước mắt. Một cô gái tóc cột cao buông dài óng ả lắc lư theo bước đi của cô. Bộ quần áo đen bó sát người để lộ những giường con tuyệt đẹp và gợi cảm vô cùng. Chân đi đôi giày cao gót khoảng một tấc chứ chẳng thấp hơn. Tên gì đó ngủ rồi nên tôi sẽ thay. Ly nở một nụ cười làm tên đó đơ luôn. Ếch tao ca đánh nhau với con gái. Jin nuốt nước bọt nói. Sao sợ thua AK? Ly hất mặt chu chọc. Khích bát, đánh thắng em rồi thì về làm vợ anh nhé. Jin khoái chí, mơ đi cưng, chị mày đâu có điên. Mà được thôi, đánh thắng rồi nói. Vậy đánh đi, anh nhẹ tay cho. Jin cười khoái chí, nét em tính phá anh hả? Ngồi nãy giờ Black cũng có phản ứng. Anh đi lên sàn đấu tiến lại gần Ly. Đau lòng quá, Ly giả vờ đặt tay lên tim than. Anh yêu ca tin em AK. Mày là bạn gái nó. Sung ngạc nhiên, chắc đi rét đó. Ly lém lĩnh trả lời. Mọi người ngạc nhiên trước lời nói của Ly. Thật ra đó giờ Black KK chưa yêu ai và cũng chẳng có bạn gái nên đây là cú sốc của nhiều người. Làm gì la giữ đi rét. Ly vòng tay qua cổ Black nhìn xuống mọi người. Em xuống đi, chỗ này của con trai. Black nhẹ nhàng nói vào tai Ly. Bọn đàn em của anh thật thà quá bị chơi xấu mà ca biết gì hết. Ly bĩu môi. Anh biết rồi. Còn thằng Moon đâu? Em cho nó đo ván rồi. Ly chỉ vào một góc khuất nơi một thằng nằm lăn bò càng. Em đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Hai người có thôi cái trò tình cảm đó ca. Sung bực bội. A ca quên. Em đánh xong rồi mình tâm sự nhé. Nói xong Ly đẩy Black sang một bên rồi quay sang Sung. Tôi là bạn gái Black thì được thay mặt bang đấu chứ. Tùy các người. Sung chẳng biết nói gì thêm trước mặt người đẹp. Tên Jin này hôm nay đúng là xui xẻo khi gặp phải tỷ tỷ Enzo đi rét mà mặt vẫn tươi roi rói như mấy con tôm tươi ngoài chợ. Khỏi phải nói nhiều khán đài bên dưới ai ai cũng cổ vũ cho P, Ly vì cô đẹp. Đơn giản thế thôi AK. Ly chạy vòng khắp sàn đấu làm Jin nhìn chóng cả mặt. Đầu óc xoay mòng mòng theo. Bỗng, bập. Một cú đá tuyệt đẹp bay vào đầu Dinh Hy hắn còn tim kím bóng dáng Ly. Quá bất ngờ nó ngã xuống. Khan đài rực lửa. Enzo cố lên. Long hét. Enzo. Enzo. Enzo. Đám đông bên dưới nghe theo cổ vũ nhiệt tình làm nơi đây muốn nổ tung. Thấy chưa nhóc? Ly nhìn Jin đầy thách thức. Đó là sức hút của phái đẹp đó. Nếu mày thắng tao thì đám đông bên dưới sẽ ẩy xuống mổ ngay lập tức. Hứ tiếp tục, Jin ấm ức, sao ngày xưa mình ca phải con gái nhỉ? Thằng này ghen tị với con gái kia. Chắc cho đi Thái Lan quá. Chán, nói xong Ly di chuyển nhanh và đến trước mặt Jin đập một phát vào mặt nó. Máu mũi nó chảy ca ngừng. Ca dừng ở đó, Ly cho hắn ăn liên hoàn cước. Một cú đá xong phi bay thẳng khỏi sàn đấu. Trận thứ hai kết thúc nhanh chóng. Đám đông quá khích, bọn người của Sum thì bất ngờ vì Jin bị hạ dễ dàng như đi rét mà còn bị hạ bởi một cô gái nữa chứ. Anh yêu, thấy em thế nào? Ly nháy mắt với Black, còn Long chỉ khẽ nhếch môi nhìn nụ cười của Black dành cho Ly. Biết em giỏi rồi xuống đi, xem anh biểu diễn. Black bỏ quên vẻ lạnh lùng của mình vì cô gái trước mặt. Anh mà thua là chết với em. Ly hâm dọa, kèm theo một nụ hôn. Lòng thật sự rất đau. Rất đau. Còn Ly thì trở lại vẻ lạnh lùng của mình sau mấy phút giả tạo. Black có lẽ đã quá mê muội với tình cảm bất ngờ này rồi nên chẳng nhìn thấy gì ngoài Ly cả. Anh tiến lên sàn đấu cùng Sung tranh trận cuối cùng. Tao sẽ ẩy mất mặt trước con nhỏ đó. Sung cảnh báo. Cứ tự nhiên nếu mày làm được. Black chẳng để tâm những lời gió thoảng mây bay đó. Đờ này. Cơ bắp Sung cuồng cuộn. Nắm đấm đầy uy lực tiến thẳng vào gương mặt đẹp của anh Black nhưng chẳng do dự. Chẳng tránh né, anh đưa tay đỡ đòn. Ca chùn bước Sum dùng hết lực đẩy Black dần dần khỏi sàn đấu. Bây giờ Black khá ngạc nhiên khi hắn mạnh hơn anh tưởng. Black có vẻ khinh địch rồi. Tại Mỹ, còn thật sự ca giúp ba sao? Người đàn ông tức giận. Vâng a ca, cậu con trai quyết đoán. Xin. Con vì một đứa con gái mà chóng lại ba. Ông hỏi lại một lần nữa. Con xin lỗi ba, nhưng đó là người con yêu và cũng là con gái nuôi của ba mà. Xin cố gắng thuyết phục ông lần cuối. Nếu con chọn cô bé đó thì đừng gọi ta là ba nữa. Ông Peter quay mặt đi một cách lạnh lùng. Con xin lỗi ba, xin ba chăm sóc mẹ giúp con. Xin cúi người chào ba rồi rời khỏi nhà. Ba sẽ đợi con về. Ông Peter nói theo bước đi của Xin, con sẽ phải hối hận vì quyết định này Xin Aka. Quay lại cuộc chiến của Black và Sum. Tình thế đã bất lợi cho Black khi gót chân anh đã nằm ngoài sàn đấu. Nở một nụ cười, Black dùng chiêu. Chiêu gì ấy nhỉ quên rồi. Tóm lại là anh mượn sức của Sum phóng người lên cao. Xoay người đá hắn bay khỏi sàn đấu. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Anh yêu giỏi quá. Lee bay lên sàn đấu ăn mừng chiến thắng nhanh chóng của Black. Chuyện gì thế này? Sum lảo đảo đứng dậy hỏi. Ngu, bị đánh té xuống sàn rồi ca biết hả? Long đạp lên ngực Sum nói cho hắn biết rằng hắn đã thua. Cái gì? Ca thể nào? Sum chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh yêu của em tuyệt vời quá. Em cứ tưởng hai người đánh nhau tới sáng. Ai ngờ anh lại dùng chiêu này. Lee khen Black hết lời. Đối phó với mấy tên này đánh chỉ phí sức thôi. Black tự tin. Tụi bay đâu? Sung gọi to. Một loạt dao, mã tấu, côn, ống tiếp được trưng bày trên tay bọn đàn em của Sung. Chém hết tất cả tụi nó cho tao. Tên này điên đến mức ca nhớ luật chơi ở đây nữa. Em có sợ ca? Black hỏi Lee. Em sợ tụi nó sẽ chết trước em. Lee đùa một cách tàn ác. Cuộc hỗn chiến xảy ra bất chấp tất cả. Bọn đàn em của Black ca phải tay vừa. Đánh với bọn người có vũ khí nhưng vẫn ca bị thương tích nhiều. Long cũng xong pha vào đám đông đánh cho tanh bành xẻ ngán. Lee cùng Black sát cánh bên nhau chiến đấu. Dường như trái tim Lee hiện giờ rất vui. Một niềm vui thật sự. Cô đánh từng thằng bẻ tay. Đạp què chân, u đầu mẻ chán. Black thì bạo hơn. Mỗi một đón anh đánh ra khiến đối phương gần như tàn phế suốt đời. Tàn và phế luôn. Bằng, một phát súng bay ra từ một câu súng nhưng chưa biết của ai. Đợi TG3S. Bằng, phát thứ hai. Bằng, bằng, bằng. Một loạt các phát súng bay về phía Lee. Nhưng tất cả đều lạc đan trúng vào bọn đàn em bên dưới. Bằng, phát súng tiếp theo nhắm chính xác vào ngực Lee mà lao đến. Cẩn thận, Long la toáng lên và lao đến bên Lee. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Âm thanh đó chính là của Lee. Cô ngã xuống sàn một cách ca thương tiếc. Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Mọi hoạt động đều dừng lại. Tất cả hướng mắt về Lee hồi hộp chờ đợi một điều gì đó. Khà khè khè hà. Tiếng Sum cười phá tan bầu không khí căng thẳng. Mày khùng hả? Lee hét khi nghe giọng cười dã man của hắn. Mày chưa chết sao? Sum đơ. Mặt hắn bây giờ ngu kinh khủng. Lee. Em có sao ca? Long lo lắng nhìn Lee. Anh có sao ca? Lee không trả lời Long mà nhìn người đang đè lên người nó lo lắng. Anh ca sao? Black đứng dậy, ôm đầu lắc mạnh cho tỉnh. Để em xử tên đó. Lee nóng giận tìm Sum định đập cho chết luôn nhưng nhìn xung quanh. Ủa nó đâu? Đứng yên. Sum cầm súng kề sát vào đầu Lee khi mọi người ca chú ý. TG phát hiện ra rồi. Nãy giờ thằng này bắn khe khe. Bỏ Ly ra. Long và Black đồng thanh. Hứ, đừng có mơ. Thả bàn tay dơ bẩn mày ra khỏi người tao. Ly vùng vẫy. Cô em còn muốn sống thì đừng có làm gì. Sum siết chặt cổ Ly hơn. Vì Sum vốn dĩ rất mạnh nên Ly ca khan cự nổi mà làm theo lời hắn. Ngoan đó. Anh đây ca thương hoa tiếc ngọc như mấy thằng này đâu. Giờ làm gì đây đại ca? Một thằng đàn em của Sum hỏi. Để tao chơi với tụi này một tí rồi xử sao. S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Sum cười dã man dở. Mắt liếc nhìn hai chàng trai mồ hôi ướt đẫm cả người. Mày muốn gì? Long hỏi. Muốn tụi bay chết hết. Đừng có mơ. Ly lại lên tiếng. Tôi mất kiên nhẫn với cô em rồi đó. Nói hoài đi rét hả? Sum tức giận bóp chặt nó hơn. Ây ây ây, bỏ tao ra thằng C, H, O, câm mồm. Sum mất kiên nhẫn bóp cổ Lee. Đừng, Black và Long hốt hoảng. Giờ có chịu làm theo lời tao ca, Sum nhìn Black. Đồ đáng ghét dám bắt nạt Lee của ta. Ta sẽ chém, mi thành trăm mảnh. Thả cô ấy ra, tao sẽ làm tất cả những gì mày muốn. Black lo lắng thấy rõ. Đi Z thì quỳ xuống để bọn đàn em của tao đánh mày cho đến khi nào đã tay thì thôi. Sum khinh khỉnh ra lệnh cho Black. Ca bao giờ? Lee bức xúc. Bảo cô em im mà. Click. Sum lên cỏ nhắm thẳng vào đầu Lee. Khoang đã. Tao đồng ý. Black khụy gối xuống. Đập nó. Sum kêu bọn đàn em đến xử lý. Không. Anh Khoa. Ly đau đớn khi nhìn thấy Khoa chịu khuất phục vì mình, em đang lợi dụng anh nhưng tại sao anh vì em mà chịu như đi rét chứ? Nước mắt cô chảy ngược vào tim. Bịch, một thằng ra đòn. Black cắn chặt môi ca kêu lên vì anh sợ Ly sẽ lo lắng. Bịch, bịch, bốp, bốp, Black dần dần khuỵu xuống. Đại ca, bọn đàn em của Black xót xa. Giọng hắn cùng lũ đàn em cười vang. Ca, đừng đánh nữa. Ly gào thét, nước mắt cô bắt đầu rơi. Xin các người đừng đánh nữa. Nó cựa quậy nhưng xung quả rất mạnh. 1, 2, 5, 6. Long bổng nhớ ra gì đó và đếm lẩm nhẩm. Chắc ca đây. Liều thôi. Xin mấy người đừng đánh nữa hức hức. Ly khóc. Những giọt nước mắt cô rơi vì Khoa. Enzo. Long hét. Gì? Phản xạ tự nhiên. Hết 6 rồi. Hả? Ly hơi khó hiểu trước lời nói của Long nhưng nhìn vào mắt Long cô đã nhận ra. Ly giựt trỏ vào ngực Sum rồi xoay người đá vào bụng hắn làm hắn bật ngửa. Nhưng đồng thời tay hắn bóp cò súng, không. Tiếng hét của đám đông. Ca một ai dám nhìn lên xem việc gì đã xảy ra. Ly lao về phía Khoa ôm lấy anh. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S trôi qua. Ủa sao im du đi rét? Mọi người tự hỏi đồng thời cũng ngước mặt lên nhìn. Cạc, cạc, cạc, Sung bóp cò liên tục. Thật đáng tiếc, một cây súng ngắn chỉ có 6 viên đạn thôi. Lúc nãy mày đã bắn hết rồi. Long nắm áo hắn. Hả, Sung ngạc nhiên. Hả, mọi người ngạc nhiên hơn. Hả, T, G, K ngạc nhiên. Bị chay rồi. Tại T, G quên cho Sung nạp đạn dô nếu K là chết cả lũ rồi ha ha ha. Đánh lộn ai mà nhớ tới cây súng còn đạn hay K chứ? Anh Khoa anh ca sao chứ? Ly đến đập cho lũ đàn em của Sum te tua rồi ôm lấy Khoa máu me đầy người. Tim cô bỗng nhói đau. Anh Long giúp em. Long bỏ Sum ra sau khi đập nó một trận ca còn thấy mắt mũi đâu nữa. Thế là buổi tối đã kết thúc trong bệnh viện. Khoa ca ở lại đó mà quyết định về nhà. Ca phải là nhà nữa mà là biệt thự của Ly. Cô cảm thấy có lỗi rất nhiều nên muốn chăm sóc anh. Khi Ly đã muốn thì cả ai có thể thay đổi được. Cả nhà Ly ngạc nhiên khi thấy Khoa bước vào mà người băng bó như đòn bánh tét mà tết nào họ cũng ăn. Ông Trần tuy ở nước ngoài nhưng vẫn nhớ truyền thống Việt Nam. Sau một hồi được Long giải thích thì ba người này đã hiểu. Vấn đề ai cũng thắc mắc là tỷ tỷ đã khóc. Tỷ ca phải là người dễ khóc vì bất kỳ ai nhưng tại sao lại như thế? Tối hôm đó, Ly ở bên Khoa chăm sóc anh suốt cả đêm. Mỗi lần Khoa đau nhức vì vết thương thì cô lại cảm thấy lỗi lầm của cô tăng gấp bội. Cách chương.